Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã tra rồi, còn tổng kết mấy mẹo nhỏ cho cậu ta. Nhưng cậu ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Có phải là học ở lớp quốc tế lâu quá, giờ chuyển về lớp thường nên không nắm được phần ngữ văn không? Cậu ta là không hiểu tiếng người. Không thể nói vậy được. Có khi chỉ là chậm tiêu môn ngữ văn thôi. Đồng Duyên nhìn hai anh em cầm bài thi của mình nghiên cứu. Vẻ mặt nghiêm túc y như hai bác sĩ điều trị chính. Một người thì cho rằng bệnh nhân vô phương cứu chữa. Người kia thì nói vẫn còn cứu được. Cùng lắm thì cũng chỉ cứu được cái thân. Chậm phát triển trí tuệ. Cậu đang định mở miệng thì Thiệu Thanh Hòa cũng chen qua. Cùng xem bài của Đồng Duyên. Rồi gợi ý. Hay là cho cậu ta học thuộc mấy bài văn đạt điểm tối đa của mấy năm trước. Hứa Hân Đoá thở dài. Chỉ còn cách đó thôi. Sau đó tôi sẽ giảng sơ qua cho cậu ta. Hiểu được cách viết là được rồi. Viết nguyên văn của người khác thì bị coi là đạo văn. Cảnh tượng này khiến Đồng Duyên không nhịn được mà che mặt. Đúng thật là, mọi người đang vây xem nhược điểm trí tuệ của cậu. Mấy câu hỏi kiểu đọc hiểu thật sự khiến cậu cảm thấy oan ức. Cậu nghĩ tác giả lúc viết chắc chắn không nghĩ nhiều đến thế. Còn mấy đáp án tiêu chuẩn đó, toàn là do giáo viên tự định nghĩa. Nhiều từ đơn giản bị cố tình hiểu theo kiểu sâu xa, cậu chịu không nổi. Cũng chính vì thế mà rất nhiều đề đọc hiểu đều chọn bài của người đã mất. Bởi vì người chết thì không thể đối chứng. Hiểu sai cũng chẳng ai phản bác lại được. Đồng Duyên vươn tay định lấy lại bài thi của mình. Nhưng các bài khác trên bàn cũng bị Hứa Hân Đoá gom hết. Rồi cô còn nói, tôi sẽ xem hết bài của cậu. Sau đó nghiên cứu một kế hoạch bổ túc dành riêng cho cậu. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đoá mang theo hai nam sinh quay về chỗ ngồi. Ba người tụ lại một chỗ chăm chú nghiên cứu bài thi của mình. Trông cứ như đang thảo luận xem cậu còn thiếu năng lực ở đâu. Đây khác gì bị bêu trước bàn dân thiên hạ. Cậu ngồi tại chỗ nhìn về phía trước một lúc. Càng nghĩ càng ngứa răng khó chịu. Với Thiệu Thanh Hòa thì thôi đi. Còn dựa gần như vậy làm gì với Hứa Hân Đoá chứ? Cái tay áo chắc cũng chạm nhau rồi đó. Thiệu Thanh Hòa lại còn cười. Mẹ nó, cái tên này cả ngày cứ cười tâu toét. Có phải chuyển thế của Phật Di Lặc? Không vậy, khóe miệng nhếch lên kia chắc đi xăm nụ cười bán vĩnh viễn rồi chứ gì. Đột nhiên, Đồng Duyên cảm thấy kiểu cười lộ cả amidan của Tô Uy rất là dễ chịu. Bên kia, Mục Huynh Giao ngồi tại chỗ cũng để ý tới nhóm của bọn họ. Việc mẹ cô ly hôn, Mục Huynh Giao cũng biết. Lúc ly hôn, mẹ cô từng hỏi liệu cô có muốn đi cùng không? Mục Huynh Giao cảm thấy sau khi mẹ ly hôn với cha thì chẳng còn là gì nữa. Chắc chắn vẫn phải phụ thuộc vào cha. Nếu cha không chu cấp tiền sinh hoạt, bà chỉ còn nước ngồi chờ chết. Thế thà ở lại với cha còn hơn. Nên cô đã khéo léo từ chối. Sau đó mẹ cô cũng không liên lạc gì nữa. Thậm chí sau khi làm thủ tục ly hôn xong sống ở đâu cũng không nói cho Mục Huynh Giao biết. Chắc là bà đã lạnh lòng với cô con gái này rồi. Mục Huynh Giao cũng không bận tâm. Thứ cô muốn chỉ là một cuộc sống ổn định. Cô không muốn nếm trải những ngày khốn khó. Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Sau kỳ nghỉ, nhập học trở lại, cô phát hiện Hứa Hân Đoá và Mục Huynh Diệc dường như càng ngày càng thân thiết. Như hôm nay, ngay cả Đồng Duyên cũng như hòa thuận hơn với Mục Huynh Diệc. Trước đó rõ ràng Mục Huynh Diệc và Đồng Duyên còn như nước với lửa. Nhìn nhau là khó chịu. Cô nhớ rõ, trước kia Mục Huynh Diệc cũng không đồng ý chuyện Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên ở bên nhau. Cho rằng hai người này đến với nhau chắc chẳng có tương lai gì. Thấy Đồng Duyên chuyển lớp, lại biết được thái độ của Doãn Họa. Mục Huynh Diệc từ đó cũng không nói gì thêm nữa. Nhìn mối quan hệ giữa anh trai và Hứa Hân Đoá càng lúc càng thân thiết. còn giữa anh và mình thì ngày một xa cách. Trong lòng Mục Khuynh Giao càng thêm khó chịu, rõ ràng là cùng nhau lớn lên, từng ấy năm tình cảm, lẽ nào hoàn toàn không bằng mối quan hệ máu mủ? Sự thay đổi này giống như cú tát lớn nhất vào mặt cô ta. Cô ta đã không ít lần nghe bạn học bàn tán sau lưng. Hứa Hân Đóa và Mục Khuynh Diệc ngồi cạnh nhau, tạo cảm giác thị giác quá chấn động mà cô ta cũng học trong lớp đó. Nhiều người cảm thấy ba người họ như một trò đùa. Gần đây, với cô ta, mọi chuyện cũng chẳng suôn sẻ gì. Trước thì làm ầm ĩ trên diễn đàn, sau đó lại bị Lý Tân Ninh đi khắp nơi bôi nhỏ. Thêm vụ đổi thẻ trước đó, hình tượng của Mục Khuynh Giao ngày càng tệ. Hiện tại, cô ta chỉ mong sao trong lớp không ai để ý đến mình. Cô ta gần như không mở miệng nói chuyện, chỉ mong bản thân trở nên vô hình. Cô ta luôn cảm thấy ánh mắt người khác khi nhìn cô ta đều đầy mỉa mai, khiến cô ta càng thêm phiền muộn, tức giận. Đúng lúc đó, có người chủ động bắt chuyện với Mục Khuynh Giao. Mục Khuynh Giao, Lý Tân Ninh sắp quay lại lớp hỏa tiễn rồi. Lần này cô ấy thi được hạng 46, mới rời lớp chưa đầy một tháng mà. Ừ, vậy thì tốt. Mục Khuynh Giao mỉm cười đáp lại. Sau khi quay lại, cô ấy sẽ ngồi cạnh Đồng Duyên. Ngay phía trước là Cố Tước đấy. Vậy à, người kia thấy nói chuyện không có hứng, cũng không nói thêm gì nữa. Mục Khuynh Giao giả vờ bình tĩnh tiếp tục đọc sách, nhưng trong lòng lại đầy bực bội. Phía bên kia đã có Hứa Hân Đóa, bây giờ Lý Tân Ninh còn quay lại nữa. Đúng là chướng tay gai mắt. Xem ra thời gian qua Lý Tân Ninh không bị đả kích quá nhiều, ngược lại còn cố gắng không ít. Nhưng sắp tới mà ngồi cùng bàn với Đồng Duyên, phía trước lại là Cố Tước. Cô ta chắc chắn sẽ hóa thân thành nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết Mary Sue mà bắt đầu diễn rồi. Cô lấy điện thoại ra xem danh sách liên hệ WeChat, phát hiện đã một tuần cô và Thẩm Trúc Hàng không nói chuyện. Từ sau khi Lý Tân Ninh rời lớp hỏa tiễn, cô ta càng ra sức bám lấy Thẩm Trúc Hàng, còn khóc lóc thảm thương trước mặt cậu ta, tỏ ra vô tội. Mà Thẩm Trúc Hành thì cực kỳ dễ mềm lòng với kiểu này. Thương xót cô ta không thôi, cảm thấy cô ta bị phụ nữ ác độc hãm hại. Mục Khuynh Giao nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định nhắn cho Thẩm Trúc Hàng. Em lần này thi vào top 10 rồi đó, xếp hạng 8. Rất lâu sau, Thẩm Trúc Hàng mới trả lời. Sau khi Lý Tân Ninh quay lại lớp hỏa tiễn, em đừng làm khó cô ấy nữa, được không? Nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Trúc Hàng, Mục Khuynh Giao lập tức buồn nôn đến cực điểm. Cách chương.